Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 31. Chu Tường và Trần Anh vừa về đến nhà, điện thoại đã vang lên. Hắn xem thử là Yến Minh Tô nhắn tin cho hắn, bảo hắn phải đến ngay lập tức. Hắn đã định hôm nay sẽ tự tay nấu bữa tối, cuối cùng lại phải kiếm cớ bỏ đi. Hắn đến căn hộ nọ, Yến Minh Tô vẫn chưa xuất hiện. Hắn chưa ăn cơm nên vào bếp nấu mì. Mì chưa kịp chín, chuông cửa đã vang lên. Chu Tường rửa tay rồi ra xem thử. Hắn nhìn qua mắt mèo, tưởng đâu là Yến Minh Tô quên chìa khóa nên mở cửa luôn. Không ngờ cửa vừa mở, nhìn kỹ lại, hắn ta mới biết người đứng bên ngoài không phải là Yến Minh Tô. Tuy là ngoại hình cực kỳ giống với Yến Minh Tô, nhưng mà trông anh ta lớn hơn vài tuổi. Người này nhìn rất là trầm ổn và kính kẻ. Cũng như Yến Minh Tô, anh ta đeo một cái bộ dáng lạnh lẽo khó gần, nhưng tất nhiên chưa đến nỗi u ám quá mức như là Yến Minh Tô. Hắn ngộ ra ngay lập tức, người này chính là anh cả của Yến Minh Tô. Anh ta đứng trước cửa, đảo mắt nhìn hắn ta như chẳng có gì bất ngờ, không nhanh không chậm mà nói: "Tôi là anh của Minh Tô, tên tôi là Yến Minh Tử." Chu Tường gật đầu, mời vào. Ít nhiều thì hắn ta cũng có thể đoán được mục đích mà Yến Minh Tử tới đây. Nghe nói người này rất là vượt trội, từ khi còn nhỏ đã tràn đầy triển vọng. Sự nghiệp của anh ta xưa nay chỉ có thể dùng một câu để mà hình dung: quá sức tưởng tượng. Yến Minh Tử tự nhiên như là đang ở nhà. Anh hiên ngang bước vào, đưa mắt để đánh giá xung quanh một lát rồi nói: "Nghe nói căn hộ này đã được chuẩn bị cho tôi." "Minh Tu thật là giỏi làm bừa mà, một mình tôi căn hộ lớn như thế này làm gì chứ?" Anh ta nhìn Chu Tường rồi bóng gió: "Nhưng mà chuyện bừa bãi hơn nó cũng đã làm rồi." Chu Tường lại đầm nói: "Mời ngồi, cậu ta cũng sắp đến rồi đó. Chuyện anh em nhà các anh tự mà trao đổi đi." Hắn ta chẳng có một chút hứng thú với cái mục đích mà Yến Minh tự đến đây. Dù sao hắn cũng đã cầm tiền rồi. Tuy là căn hộ này chưa sang tên, nhưng mà không có cũng được. Hắn đã cầm số tiền của họ, hơn nữa hắn đã còn có việc làm. Hắn đủ sức để mà có thể duy trì cuộc sống và chi trả phí chữa bệnh cho Trần Anh. Và lại hắn và Yến Minh Tu cũng không phải là yêu đương kháng khích gì. Hắn còn hy vọng tình huống này sẽ sơn sua giống với mấy cái phim truyền hình. Yến đại thiếu gia ném một tờ séc vào trong mặt của hắn ta, bảo hắn ta hãy tránh xa Yến tiểu thiếu gia đi. Hắn sẽ vô cùng sung sướng cầm lấy tiền rồi cuốn gói đi ngay. Hắn nằm mơ cũng rất là muốn tránh xa Yến Minh Tu. Càng gần y, hắn càng đau đớn. Nếu như không phải vì Trần Anh, hắn tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào trong tự ngược. Yến Minh Tử có vẻ là kinh ngạc. Người này không bối rối, không hèn mọn, quả thực là khiến cho anh ta khá bất ngờ. Không rõ là hắn ta không hổ thẹn thật, hay là chỉ vì da mặt của hắn ta quá dày. Yến Minh Tử ngồi xuống sofa rồi hỏi: "Cậu tên gì chứ, Chu Tường?" Yến Minh Tử nhắm mắt: "Gì chứ?" "Chu Tường, Chu trong Chu Công, Tường trong Phi Tường." Chu Tường chỉ vào trong phòng bếp: "Tôi đang muốn nấu bánh mì, anh ngồi đi, để tôi đi xem." Yến Minh Tử giật mình nhìn theo bóng lưng của hắn ta. "Chu Tường sao chứ, người này cũng là tên Chu Tường sao?" Cái tên này đã từng một lần trở thành điều tối kỵ của anh và Yến Minh Tô. Đứa em ngu xuẩn của anh vì một người đàn ông mà chết đi sống lại. Trong khoảng thời gian đó, Yến Minh Tô ngày ngày nhắc nhớ tới cái tên này. Lúc ấy anh vừa bận bịu chuyện công việc, vừa phải trông nom Yến Minh Tô, chưa kể là còn phải giấu giếm người trong nhà. Anh điên đầu đến nỗi chỉ muốn giết quách Yến Minh Tô đi cho xong. Nhưng anh không có cách nào cả, anh không thể làm một người chết đi sống lại. Cuối cùng, cực kỳ bất đắc dĩ, anh phải đi tìm sư phụ, hy vọng là ngài có thể khuyên bảo Yến Minh Tô. Anh không biết sư phụ đã nói gì với Yến Minh Tô, nhưng mà ít nhất cũng có thể kéo được Yến Minh Tô quay về với thực tại. Chỉ có điều y lại biến thành một cái xác không hồn giống như ngày hôm nay. Cái tên Chu Tường đã khiến cho anh căm phẫn và kiêng kỵ. Không ngờ lúc này đây lại tình cờ nghe được ở đây. Nếu chưa xem qua ảnh chụp của Chu Tường, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ Chu Tường chưa chết, chứ không phải là Yến Minh Tu ảo tưởng. Không dám chấp nhận sự thật này. Anh lập tức hiểu ra mục đích em trai của mình ở bên một người trùng tên trùng họ. Anh nhìn theo hướng Chu Tường vừa biến mất, bụng dạ rối như tơ giò. Hôm nay anh tới vì cái tin đồn Yến Minh Tu đang bao một diễn viên không tên không tuổi. Anh chỉ định đến xem một chút thôi. Nếu như người nào đàng hoàng, đáng tin cậy, anh sẽ nhắm mắt để mà cho qua. Yến Minh Tu có thể thoát khỏi cái vực sâu tên gọi là Chu Tường. So với cái chuyện thích đàn ông hay là đàn bà thì quan trọng hơn nhiều lắm. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Anh dạn lần không ngờ. 3 năm đã trôi qua đi, nhưng Yến Minh Tu mãi mãi chẳng chịu ngóc đầu lên, ngược lại lại còn tiếp tục lúng xuống. Anh chỉ thấy tuyệt vọng thay cho em trai của mình. Một lát sau, Chu Tường bưng bát mì ra. Nghĩ à? Nghe ăn cơm chưa? Toàn rồi. Tôi chỉ là chưa có ăn. Toàn được chứ? Yên mình tự quay sang ta. Cứ tự nhiên đi. Chu Tường cũng là không khách sáo, ngồi xuống bàn ăn xì xụp mà húp mì. Hai anh em nhà nọ bàn bạc như thế nào cũng không phải là chuyện của hắn ta, mà hắn ta cũng không quan tâm. Nếu đây là lần cuối cùng mà hắn ta được ngồi ăn mì trong căn hộ này thì hắn ta chỉ muốn ăn cho xong rồi lượn đi. Ăn còn chưa xong, Yến Minh Tu đã đến. Nhìn thấy Yến Minh Tự, Yến Minh Tu khẽ giật mình, sau đó y gật đầu rồi lãnh đạm nói: Anh à. Yến Minh Tự nhìn vào khuôn mặt mới gầy đi của Yến Minh Tu, vừa xót mà lại vừa giận, chỉ vào Chu Tường: Bao lâu rồi chứ? Yến Minh Tu không biết sắc mà đáp: Mấy tháng thôi. Anh chưa bao giờ được yên trong một ngày đối với em đó. Thế này là sao chứ? Yến Minh Tu chẳng như là không đáp, lại còn hơi ngược lại: Bao giờ em có thể gặp lại được Tịch Công Pháp Sư chứ? Em đang muốn gặp ngài ấy đây. Yến Minh Tu câu mày đáp: Sư phụ đang bế quan, em cứ chờ đó đi. Bế quan xong em muốn gặp ngay. Yên Minh Tự cố nén giận: Em vào đây, anh có chuyện muốn hỏi nè. Yên Minh Tự đứng dậy đi vào trong phòng làm việc trước. Yên Minh Tu liếc mắt nhìn Chu Tường không vui mà nói: Nè, ai bảo anh mở cửa cho nãy chứ? Chu Tường đáp: Hai người giống nhau quá mà, tôi nhìn qua mắt mèo là cứ tưởng là cậu thôi. Hắn buồn đùa: Tôi về trước nghe. Yên Minh Tu giơ tay cản hắn ta lại: Lên lầu chờ đi. Chu Tường muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng là phải dọn bát lên lầu ngồi chờ. Hắn ta lãng mạn nghe thấy tiếng tranh cãi dưới lầu. Căn hộ này cách âm rất là tốt, âm thanh cực kỳ nhỏ, nếu như không căng tai lên thì sẽ không phát hiện được, mà có căng tai lên thì là cũng không nghe được bọn họ đang tranh cãi chuyện gì. Nhưng tranh cãi chuyện gì cũng là không phải việc của hắn ta. Chu Tường nhìn đồng hồ, giờ cũng đã muộn rồi, hắn ta đi tắm chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, hắn xem lịch ở trên điện thoại, chỉ còn có 4 hôm nữa thôi là đến ngày giỗ ba mẹ của hắn. Thời gian qua đúng là thật nhanh mà. Hắn kiểm tra lịch làm việc, thấy hôm đó Thái Uy sắp xếp cho hắn ta đi screen test một quảng cáo. Hắn định là ngày mai đến xin hủy, hắn muốn về thăm mộ ba mẹ của hắn ta. Chu Tường ngã lưng xuống rồi ngủ luôn. Ngủ đến thẳng nửa đêm, cảm giác bên cạnh có động tĩnh, hắn mở mắt nhìn thấy một bóng người đen tuyền ngồi xuống giường, kèm theo là một cái mùi rượu đồng nặc. Chu Tường bật đèn ngủ. Yến Minh Tu sao? Yến Minh Tu không nói gì, nghiêng người đổ vật xuống giường, một cánh tay thon dài vắt quẹo của hắn ta. Chu Tường hỏi: Sao quay lại về chứ? Nhưng mà hắn ta vừa nhận ra thân thể của Minh Tu lạnh không lạnh, y còn mặc nguyên quần áo lúc nãy, hiển nhiên là không phải y mới về, mà là y không hề ra ngoài. Chẳng lẽ y ngồi dưới lầu uống rượu một mình cho đến tận bây giờ hay sao chứ? Yến Minh Tu nắm lấy vào áo của hắn ta, đôi mắt mơ màng nhìn hắn thì thầm: Chu Tường à, anh có biết không? Anh biết không? Tôi nhớ anh nhiều lắm đó. Chu Tường chấn động: Anh biết không? Chắc là anh không biết đâu. Bọn họ là không tin, chỉ có tôi tin thôi. Anh như một đứa trẻ. Yến Minh Tu vùi đầu vào trong lòng của Chu Tường, dốc sức cọ cọ, dường như là muốn quà tan vào trong cơ thể của hắn ta. Chu Tường cảm thấy tâm loạn như ma. Y gọi Chu Tường là gọi hắn ta nhỉ? Không phải là gọi chủ nhân của cái thân thể này, mà là chính bản thân của hắn ta nhỉ? Chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Ý mình tôi với hắn ta sao? Thật vậy chăng? Bởi vì hắn ta đã chết rồi hay sao chứ? Có lẽ Yên Minh Tu cũng có một chút cảm tình với hắn. Dù sao thì hai người cũng đã sống chung đến tận một năm. Nhưng mà nếu như hắn ta không chết, nhất định hắn sẽ không bao giờ biết được cái điều này. Đầu của hắn ta loạn đủ đường. Hắn ta không biết cụ thể mình đang suy nghĩ cái gì. Nếu như năm đó hắn nghe được câu này, chắc chắn là hắn ta sẽ rất vui sướng. Chỉ vì câu nói này, có lẽ hắn ta sẽ tự nguyện để thỏa hiệp hết tất cả. Tiếc rằng đến tận khi mà hắn ta gặp chuyện chẳng lành, Yên Minh Tu vẫn không hề cho hắn ta nửa tia hy vọng. Đến bây giờ, khi mà nghe được những lời này, hắn cũng chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Chết một lần đúng là rất có lợi mà. Rất nhiều chuyện của trước đây còn chẳng được, bây giờ hắn ta lại còn không còn khao khát nữa. Thân thể Yên Minh Tu rất nóng, dính sát vào lưng hắn, hơn nửa trọng lượng đè lên trên người của hắn. Hắn không nhích nổi. Mặc cho Yên Minh Tu ôm siết thật là chặt, hắn ta thất thần nhìn lên trên trần nhà. Dù đã buồn ngủ lắm rồi, hắn ta vẫn không cách nào để mà chợp mắt lại được. Chu Tường à, tôi nhớ anh lắm. Những lời này thật là tuyệt vời, dù là ý nói trong lúc say rượu. Nhưng nếu như hắn ta nghe được sớm hơn một chút thì tuyệt biết bao chứ. Bây giờ tất cả đã là quá muộn rồi, hắn cũng đã không cần gì nữa. Trời còn chưa sáng, Chu Tường đã rời đi. Hôm nay hắn bận việc cả ngày, vừa đến hắn đã chạm mặt với Thái Uy. Trông Thái Uy không có được tự nhiên, anh cứng ngắc mà nhìn hắn ta. Chu Tường đã hạ quyết tâm, qua ngày giỗ của cha mẹ hắn ta sẽ hẹn gặp riêng Thái Uy, nói với anh tất cả sự thật. Hắn ta giấu giếm bí mật này đã đến mức cực hạn rồi, mặc kệ là về sau phát sinh ra cái chuyện gì, bây giờ hắn ta chỉ muốn chia sẻ. Hắn ta muốn giải thoát cho mình, cũng sẽ giải thoát cho cả Thái Uy. Với cái ý nghĩ đó, thời điểm đối diện với Thái Uy, hắn đã bất ấy nay đi rất là nhiều, tinh thần cũng sảng khoái lên không ít. Hắn chủ động nói: anh Uy à, hôm trước anh không sao chứ? Anh uống nhiều quá rồi. Thái Uy ừ một tiếng: ừ, anh quá chán. Có nói gì linh tinh á thì cậu làm ơn đừng để ý nghe. Không sao đâu mà, lúc đó em cũng uống nhiều mà, không có gì cả đâu. Chu Tường điềm đạm cười cười. Trước đây hắn ta vẫn cười cười rồi nhìn Thái Uy như vậy. Đáy lòng của Thái Uy lại thót lên một cái. Anh lật đật chuyển đề tài: nè, cậu đến lấy đồ sao? Dạ, trả đồ cụ thuê cho Mỹ Ảnh. A Lục bảo em phải mang phiếu xuất nhập đến á. Ừ, vậy thì làm việc đi. Thái Uy xoay người định bỏ đi. Anh Uy à? Ừ. Ngày 16 tới anh tiếp được cho em train tết được không? Nhưng em có gì không tiện đi được. Ngày 16 sao? Thái Uy vô sức thiết chặt hai nắm tay lại mà thấp giọng nói: tùy cậu thôi. Nói xong điên vội vã rời đi. Chu Tường nhìn theo Thái Uy, tinh ý cảm thấy thái độ của anh ta đã thay đổi hẳn đi rồi. Hắn hơi lo lắng, không biết đến khi mà nói ra sự thực với anh rồi, liệu anh có giận hắn ta hay không đây chứ. Nếu như giận thì đến bao giờ mới tha lỗi cho hắn ta đây? Chu Tường chùi mặt, kiên cường giữ vững tinh thần rồi bắt đầu đi làm việc. Chu Tường đưa phiếu xuất nhập qua Lục đến nơi, vừa lúc nhận được điện thoại của Minh Tu. Hắn nghe máy, giọng của Minh Tu vẫn là say khướt, giống như hệt với đêm qua. Đã 4-5 giờ chiều rồi, chẳng lẽ y uống đến tận lúc này hay sao chứ? Chu Tường à, anh đến đây đi. Y Tổng à, nghèo suốt đấy à? Đừng có hỏi nhiều nữa, đến đây ngay lập tức. Chu Tường thở dài: hey, thôi tôi biết rồi, bây giờ tôi đến luôn. Hắn bắt xe quay về, vừa vào nhà đã suýt chút nữa bị mùi rượu đánh bật ra. Yên Minh Tu ngồi trên sofa, trước mặt là bàn trà liệt rượu vang đỏ, rượu vang trắng. Khuôn mặt quay đỏ ửng, nghiêng nghiêng dựa vào trong thành ghế. Nghe thấy tiếng mở cửa, y quay đầu lại, liếc mắt mà nhìn Chu Tường: anh đến rồi hả? Nấu cơm cho tôi đi. Chu Tường là thấy có vẻ y vẫn cứ còn tỉnh táo, âm thầm nhẹ nhõm thở vào. Hắn ta thật lòng là không có muốn dây dưa với một cái con ma men. Hắn hỏi: mua gì chứ? Tụi lệnh có gì thì làm đấy thôi. Yên Minh Tu lảo đảo đứng dậy, nhìn hắn ta thật là sâu. cứ làm cái món sở trường của anh đó. Chu Từng gật đầu, đi vào trong bếp nấu cơm. Yến Minh Tô tựa vào khung cửa, híp mắt nhìn vào bóng dáng của hắn ta bận rộn trong bếp. Thái Uy có kể với anh không chứ? Chuyện nhà Chu Tường đã bị trộm. Chu Tường khẽ ngừng lại, ấp úng nói: Có nghe kể sơ qua. Tôi là cảm thấy nó không phải là trộm đâu. Chu Tường ồ một tiếng: Không phải trộm, gì thì là gì chứ? Đôi mắt của Minh Tô khẽ lấp lánh. Tôi nghĩ đó chính là Chu Tường đó. Chu Tường thót tim. Nên như lúc này đây, hắn ta quay lại nhìn Yến Minh Tô, hắn sẽ thấy vẻ mê đắm ở trong đôi mắt của y cực kỳ không bình thường. Nhưng rồi lại tất nhiên, hắn ta nào dám quay đầu lại chứ. Chỉ có thể vờ vĩnh chăm chú thái rau, cố gắng để có thể che giấu đi những bồn chồn của chính mình. Hắn bảo: Nè, ngài nói gì vậy chứ? Không phải Chu Tường đã... Dương đội trưởng đã nói rằng ổ khóa là không có dấu vết bị phá hoại, chính là đã được mở ra bằng chìa khóa. Những người biết chỗ để chìa khóa dự phòng chỉ có tôi, thằng họ Lan kia và chính bản thân của Chu Tường thôi. Chu Tường không nhịn nổi dư cợt: Vô căn cứ mà, người chết sao có thể quay về mở cửa chứ? Yên Minh Tôi lạnh lùng nói: Hắn ta không chết. Chu Tường giật mình quay lại nhìn y. Yên Minh Tô cũng trừng trừng lại hắn ta. Chu Tường muốn nói gì đó nhưng mà tất cả cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng, không có cách nào để thốt ra lời. Yên Minh Tô dựa vào cái gì mà dám chắc chắn rằng hắn ta không chết chứ? Hắn là đương sự, chết hay chưa hắn chính là người rõ nhất. Hắn thật là muốn tát cho Minh Tô vài cái. Ông mày chết gần 3 năm trời rồi, chết từ cái đời tám quánh đó. Không không, cái đầu con mẹ mày đó. Nếu như không chết thì tốt quá rồi còn gì. Cha mẹ tặng cho hắn ta thân thể, hắn ta đang nghĩ đến ngày xuống dưới đó, chẳng biết dùng cái xác này hắn ta còn có tìm được cha mẹ là không đây. Không chết, hay là cho cậu không chết một cậu không chết, chính là Yến Minh Tô ép hắn ta đến đường cùng. Giờ lại còn dựa vào đâu để mà nói hắn ta không chết chứ? Hai người cứ trừng trừng nhìn nhau, đối diện không ai nhường ai. Đủ loại mạnh liệt và kích động đang cứ nhảy nhót ở trong đôi mắt. Cuối cùng Chu Tường nửa cười nửa không liếc nhìn Yến Minh Tô một cái: Yến tổng à, ngài nói như thế nào thì cứ như vậy đi, dù sao thì tôi cũng chẳng biết gì cả. Nói xong hắn ta quay đi tiếp tục mà nấu cơm. Yến Minh Tô cũng không nói thêm gì nữa, y chỉ đứng ở trước cửa im lặng quan sát hắn ta, không rõ là trong lòng đang suy tính điều gì. Yến Minh Tô ăn cơm xong, bọn họ làm tình với nhau. Lúc mới bắt đầu cũng giống với lần trước, chỉ là một màn phát tiết tình dục lặng lẽ và đơn phương. Chu Tường vẫn là úp mặt xuống gối như là một con đà điểu, không có cảm xúc. Yến Minh Tô thì vẫn lặng lặng im không nói, chỉ là dồn sức để mà thúc đẩy trong thân thể của hắn rất nhanh, rất mạnh, mạnh đến nỗi đỉnh đầu của hắn ta mấy lần suýt nữa là đập vào trong thành giường. Từ rất lâu trước đây, hắn đã được chứng kiến bản lĩnh ở trên giường của Yến Minh Tô, nhưng mà khi ấy cả hai được tận tình hưởng thụ, vui vẻ trắng đêm, phấn khích vô cùng. Còn hiện tại chỉ là một mình Yến Minh Tô trút hết ham muốn. Chu Tường lạnh đạm đón nhận, coi đó là một cái việc phải làm. Tất nhiên hắn cũng là không phàn nàn gì vì cả, vì tiền công đã thanh toán xong phẳng rồi. Chỉ có điều không biết hôm nay Yến Minh Tô bị cái gì đó, chẳng rõ là vô tình hay là cố ý. Đôi lúc y sẽ rút dây thân thể của hắn, động tác đó tựa như đang dò xét. Mà những nơi Yến Minh Tô dò xét đều là những nơi mẫn cảm trước kia của hắn ta. Dù đã thay đổi thân thể rồi, nhưng mà giờ hắn ta mới biết, hắn ta vẫn không thể nào miễn dịch với những cái kiểu vuốt ve này. Rất nhanh đã nảy sinh ra cảm giác trực giác nói cho Yến Minh Tô đang thử hắn ta. Yến Minh Tô chính là đang nghi ngờ hắn ta không phải là lần đầu, nhưng mà hắn ta không ngờ Yến Minh Tô lại dùng cách này để thử hắn. Chu Tường đang gắng sức để mà ép mình không phát ra âm thanh. Yến Minh Tô lại như cố ý kéo dài thời gian va chạm, từ tốn ra vào, dần dần tiêu hao đi ý chí của hắn. Lần đầu tiên Chu Tường nhận được khoái cảm, điều này đã khiến cho hắn ta sợ hãi vô cùng. Hắn ta càng cố gắng đè nén phản ứng của thân thể, rồi lại càng không thể nào chống cự nổi với từng đợt khoái cảm đang dâng trào. Yến Minh Tô rồi lại cũng bắt đầu khác thường, y thở dốc thật là lớn, tựa như đang phải kiềm chế điều gì. Chu Tường khàn khàn nói: Nè, đủ rồi, cô ra đi. Ý mà tôi không thèm nghe, cứ tiếp tục thay đổi góc va chạm. Lần đầu tiên, ý có ham muốn cơ và dục vọng của thân thể này. Mà cái thứ cảm xúc này thật là quá tuyệt vời. Tức giống như người đang nằm bên dưới im, chính là người mà y ngày đêm mong nhớ. Lúc này sao y có thể dừng lại được chứ? Không cần biết đó là ảo giác, hay là do uống say, hay là do bất cứ thứ gì, y chỉ khao khát được ôm trọn thứ cảm xúc này. Đã từ rất lâu rồi, rất lâu rồi y chưa được đón nhận khoái cảm viên mãn đến như thế. Hai người cùng nhau chìm đắm ở trong dục vọng trước đây chưa từng có. Trong tâm cảm, ngoại trừ làm tình, cả hai đều không còn nghĩ được gì nữa cả. Thậm chí người đang tiếp xúc gia thịt với mình là ai, đối với bọn họ cũng không còn gì là gọi là quan trọng. Chu từng cảm giác giống như là mình sắp chết đuối. Hắn siết che tay lại để chặt lấy ra giường, đê mê đón nhận khoái cảm từ lâu rồi không thấy được. Trong khoảnh khắc đó, hắn ta không còn biết mình là ai, đang ở trong thân xác nào. Đến tột cùng thì đây là kiếp trước hay là kiếp này chứ? Thứ ngây ngất quen thuộc đã làm hỗn loạn đi trí nhớ của hắn ta, làm cho hắn ta quên mất mình đang ở đâu. Có lẽ ngay tại lúc này, thể xác nào cũng không còn quan trọng nữa rồi. Yến Minh Tu uống rượu, ngủ cực kỳ say. Lúc mà Chu Tường lặng lẽ rời đi, y cũng không có phát hiện ra. Chu Tường khoác áo quay về nhà. Căn hộ mà hắn ta thuê ở rất gần, đi bộ chừng 20 phút là đến thôi. Nhưng mà hắn ta quên mất mình vừa miệt mài cả đêm. Bây giờ bắp chân run rẩy, mỗi bước đi đều phải âm thầm nhắc nhở hắn ta đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Quá điên cuồng. Nếu như không phải là vẫn còn một ít lý trí, hắn đã sớm cho rằng mình vừa trở lại quá khứ của ngày xưa. Không rõ là Yến Minh Tu có nhận thấy gì khác thường hay là không. Hy vọng là Yến uống nhiều quá, lúc tỉnh lại sẽ quên sạch đi cái chuyện vừa rồi. Bằng không, sự hòa hợp gần như là hoàn mỹ của hai thân thể khi ấy, hắn ta thực sự không biết phải giải thích như thế nào với y đây. Thật là quá mỉa mai đi. Bây giờ khi mà nghĩ lại, năm đó Yến Minh Tu trì quản không ngửa bài với hắn ta, nhất định là việc khoái cảm cực hạn khi làm tình với hắn. Còn nguyên nhân mà Yến Minh Tu nhớ đến hắn ta có lẽ cũng chẳng nằm ngoài cái chuyện này. Xét cho cùng, đàn ông vẫn luôn là thế. Chu Tường cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì. Ngày nào hắn ta cũng bị một đống vấn đề quấy nhiễu, gần như không có lúc nào là thư giãn. Đôi khi sự vụ lại còn cứ chồng chất ở trong lòng. Hắn ta chỉ ước làm mấy cái thứ đó cút mẹ nó hết đi, trả cho hắn ta một ngày yên tĩnh. Dù chỉ là yên tĩnh tạm thời thôi cũng được. Chu Tường về nhà, tắm rửa một cái, đưa lăn trên giường ngủ luôn. Hắn ta tỉnh lại đúng giữa trưa, đưa Trần Anh đến bệnh viện để làm thẩm tách. Sau đó hai người đi mua đồ ăn, nấu cơm, xem tivi, trải qua một ngày như là bình thường. Sáng sớm hôm sau, Chu Tường thay một bộ đồ đen rồi rời nhà. Hắn mua hoa, rượu và thuốc lá lên trên đường, sau đó gọi taxi đến một nghĩa trang ở ngoài thành. Lúc mà cha mẹ hắn qua đời, các nghĩa trang vẫn chưa bị nhà nước quản chế nghiêm ngặt. Chi phí mai táng đều là do đơn vị của cha mẹ của hắn ta gánh vác, không giống với bây giờ, muốn mai táng cũng là không gom nổi tiền. Đi qua công viên tưởng niệm, qua một hàng dài bia đá trang nghiêm, hắn ta tới nơi hợp táng của cha mẹ mình. Đây chính là nơi mà hắn ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhìn vào hai khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa xôi trên bia đá, Chu Tường nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Hắn cứ nghĩ đã nhiều năm trôi qua rồi, lúc này hắn ta phải thật bình tĩnh mới đúng chứ. Nhưng mà thời gian qua có bao nhiêu biến cố, hắn chỉ có thể giam cất giấu trong lòng mà thôi, không thể nào chia sẻ với ai. Giờ đây ngồi trước mặt của cha mẹ, hắn lại cảm thấy khổ sở đến vô cùng. Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây. Nhìn con bây giờ chắc là ba mẹ không nhận ra đâu hả? Nhưng mà con là Chu Tường đấy, con là Chu Tường thiệt đó. Con như là con của ba mẹ mà. Bất kể bây giờ con đã biết ra cái bộ dạng như thế nào rồi. Chu Tường nói hết ra những cái lời này nghẹn ngào không dứt. Đột nhiên hắn ta chỉ muốn khóc lên thật là to. Ba, mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi vì con đã không giữ được cơ thể của hai người tặng cho con. Con là cũng không biết phải là giải thích như thế nào nữa. Con đã chết rồi, nhưng mà con tỉnh lại trong thân thể của người này. Thực ra thì chết cũng chẳng sao đâu, con cứ theo đoàn tụ với ba mẹ mà. nhưng mà giờ con vẫn còn sống. Dù là sống trong thân thể của người khác thì con vẫn muốn sống cho tốt vào. Con biết nhất định ba mẹ cũng sẽ hy vọng con sống tốt mà, có đúng không? Chu Tường vừa uống rượu vừa nói năng đứt quãng. Hắn có quá nhiều bí mật giấu kín ở trong lòng, đến tận bây giờ vẫn là không dám nói ra với ai. Hiện tại hắn chỉ muốn thổ lộ với cha mẹ của mình, trút hết ra những gánh nặng vẫn cứ luôn trì kéo hắn ta, ép hắn không thở nổi. Hắn đã quên mất đi thời gian, đã quên mất đi mình đang ở nơi nào. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến ở phía sau, hắn ta chưa kịp quay đầu lại, một âm thanh quen thuộc đã vang lên. Âm thanh đã run rẩy, tràn ngập kinh hoàng, xen lẫn cả ngờ vực. A Tường à! Chu Tường cứng đờ. Thái Uy nhìn tấm lưng khoác áo đen của người đang ngồi ở dưới đất, trái tim của anh ta đập đến điên cuồng, như là sắp nhảy ra khỏi trong lồng ngực. Mong đợi kèm với lo âu đã khiến cho anh suýt chút nữa đã quỵ xuống. Anh quay sang nhìn Lan Khê Nhung, nhưng mà Lan Khê Nhung không nhìn anh. Đôi mắt của y trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, mở to ra chăm chú quan sát vào bóng lưng kia. Chu Tường chưa bao giờ nghĩ, chỉ có một động tác đơn giản là xoay người lại cũng đòi hỏi nghị lực lớn lao đến như thế. Hắn đã dùng hết sức bình sinh để bắt ép bản thân phải quay đầu lại. Sau đó hắn ta nhìn thấy Thái Uy và Lan Khê Nhung, hai người mà hắn ta vô cùng quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy sống mũi của mình cay xè, khung cảnh trước mắt mơ hồ mờ mịt. Vẻ mặt của Thái Uy đã chuyển từ kinh sợ sang mừng vui khôn xiết, từ mừng vui khôn xiết lại chuyển thành căm phẫn dữ tợn. Tất cả chỉ là diễn trong một giây đồng hồ thôi. Anh nhào đến để Chu Tường ngã lăn xuống đất, gào thét: Chu Tường à! Rồi lập tức dùng tay đấm mạnh vào trong mặt của hắn ta. Chu Tường biết Thái Uy là hơn 10 năm rồi, hắn ta nhớ mình đã đánh nhau với anh ta một lần. Lúc đó hai người chỉ là mới vừa biết mặt nhau, nguyên nhân vì sao thì hắn ta cũng đã quên bén đi rồi. Đánh xong một trận, bọn họ giải quà rồi lại lôi nhau đi uống rượu. Sau đó hắn và Thái Uy trở thành anh em với nhau. Khi mà nắm đấm nện xuống mặt của hắn ta, hắn thầm nghĩ: cú đấm của Thái Uy mạnh như thế này cơ sao? Thái Uy sụt sùi nước mắt nước mũi, điên cuồng mà đấm hắn ta, điên cuồng mà mắng chửi: tao đã chết mẹ mày, tao đã chết mẹ mày cái thằng súc sinh, thằng khốn đệ, Chu Tường à, tao đã chết mẹ mày! Thái Uy đánh kiệt sức, hai người ôm nhau mà khóc rống lên. Lan Khê Nhung được quỳ trên mặt đất, y muốn tách bọn họ ra, nhưng mà tay chân không còn sức lực, cuối cùng là cũng bật khóc theo. Sáng sớm, nghĩa trang vắng lặng không một bóng người, giữa không khí âm u lạnh lẽo, ba gã đàn ông ôm nhau khóc rống lên, tình cảnh vừa quái đản mà lại vừa khó coi. Cả ba giống như là tức nước dở bờ, cảm xúc ồ ạt kéo đến, không làm cách nào có thể ngăn lại được. Sau một hồi điên cuồng trút hết đi nước mắt, ba người mệt rã rời, ngồi trong một quán cà phê. Bọn họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà không ai biết phải mở miệng từ đâu. Chu Tường không đếm nổi hôm nay mình đã nói bao nhiêu câu. Xin lỗi, cổ họng của hắn ta sắp khản đặt đến nơi rồi. Thái Uy thấp giọng bảo: nếu như không phải là đang ở trước mặt của ba mẹ mày, tao đã đánh chết mày luôn rồi. Chu Tường cúi đầu nói. Lan Khê Nhung thở dài thường thường: hey, nè, chúng ta làm phải thật bình tĩnh lại cái đã. Nói chuyện đã, nghe chưa? Nói xem, cuối cùng thì tại sao lại là như thế này chứ? Đến tận bây giờ vẫn không thể nào tin nổi đâu. Dù y và Thái Uy đã suy xét vô số loại khả năng, nhưng mà cuối cùng rồi lại phát hiện ra khả năng khó tin nhất, vô căn cứ nhất lại có tính khả thi cao nhất. Vậy nên hai người đã nghiệm chứng, chẳng ngờ sự thật là cũng hệt nhau, giống như là phán đoán. Chỉ trong một lát thôi, mừng rỡ điên cuồng và phẫn nộ điên cuồng đồng thời giao hội trong đầu của y, cộng thêm cái nỗi kính sợ và xúc động trước một sự việc kỳ quái bí ẩn, đã khiến cho y không thể nào điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tất cả chuyện xảy ra hôm nay thật giống như là một giấc mộng. Anh Tường không chết, anh Tường giờ là sống trong thân thể của một người khác. Chu Tường uống ngụm nước, khẽ khàng nói: anh à, anh kể từ đầu vậy? Hắn nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng khi bản ta còn chính là chính mình, nhớ nỗi kinh hãi khi mà thức lạc ở trong đêm mưa. Bọn lên núi, đột nhiên trời mưa rất là lớn, mưa lớn đã gây ra sạt lở, đội ngũ hơn 20 người đã bị phân tán. Anh thì lạc đường, quãng quá nên anh đã chạy bừa lung tung, đèn pin lúc đó thì đã bị hỏng đi. Anh rơi xuống dưới núi, mấy cái này nè, chắc là hai người cũng đã biết rồi hả? Nhưng mà anh gặp nạn ở đâu chứ? Bọn và đội cứu hộ lục soát hơn cả một tháng trời, vẫn là không tìm được anh đó. Chưa từng lắc đầu, anh cũng không biết nữa. Anh đã mất hết phương hướng rồi. À mà thôi đi, lúc ấy anh đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại là trong bệnh viện. Anh đã trong thân thể này rồi, bằng thân phận này. Sau đó thì anh mới biết quá ra là 2 năm đã trôi qua rồi. Thái Uy thở dài một tiếng, đau đớn ôm lấy đầu. Tại sao mày lại không nói với anh chứ? Tại sao mày không nói với anh? Lúc đó là mày chứ. Anh đã gặp mày trong bệnh viện mà. Sao mày lại không nói với anh hả Chu Tường? Lan Khi Dung cũng phẫn nộ. Anh Tường à, chẳng lẽ anh không tin em dành Quy sao hả? Tại sao lại giấu một em chứ? Chu Tường khàn khàn đáp. Anh Quy à, nếu như em nói, hai người có chịu tin em không chứ? Có ai chịu tin cái chuyện như thế này lại có thể xảy ra hay là không? Thái Uy và Lan Khi Dung lại cùng nhau im lặng. Nếu nghe từ đầu Chu Tường nói ra, bọn họ có tin hay là không chứ? Có lẽ đáp án chính là không. Nếu không, việc quá nhiều chứng cứ xác thực đã khiến cho bọn họ bắt buộc phải hoài nghi theo cái chiều hướng này. Từ mờ mịt tô rồi lại đến thừa nhận là cả một quá trình dài. Một người bình thường có lẽ là không thể nào lập tức tin ngay vào một câu chuyện quan đường đến như thế. Mà dù đã là tự mình nghiệm chứng, nhưng cho đến tận bây giờ, trong lòng của bọn họ vẫn còn rất nhiều nghi vấn và ngờ vực, vẫn cảm thấy là không có dám tin. Nếu đổi thành cái chuyện này xảy ra với mình, có lẽ là bọn họ cũng sẽ không thể nào mà mở miệng nói cho người khác được. Lan Khi Dung thở dài. Anh Quy à, thôi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Anh đánh thì cũng đánh rồi, quan trọng nhất là anh từ cuộc sống mà. Dành mắt Quy đỏ que, thiếu chút nữa rồi lại bật khóc. Thái Uy lau mặt, kích động không nói nên lời. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà lúc này đây lại không biết phải nói như thế nào. Cả ba người cùng chung cảm nhận. Thái Uy gọi rất là nhiều rượu, bọn họ trút hết băn khoăn, nhiệt tình uống tới bến. Cuối cùng ba người đã say như chết, chẳng còn biết mình đang nói gì và làm gì. Ba người chen chúc ở trên chiếc sofa nhỏ xíu, mê man cả một đêm. Hôm đó Chu Tường không nhớ là mình đã về nhà bằng cách nào. Trần Anh nói là có đồng nghiệp đưa hắn ta về. Hắn nghe Trần Anh miêu tả, đoán chắc là A Lục. Hắn gọi cho A Lục, quả nhiên là Thái Uy gọi A Lục đến, khuân luôn cả ba người về nhà. Chu Tường vừa bẩn thỉu mà lại vừa hôi hám. Hắn ta dậy tắm rửa ăn uống, tinh thần sảng khoái lên nhiều, trước mắt cũng không còn mờ mịt nữa. Trong khoảnh khắc đó, hắn ta cảm giác mình vừa được tái sinh, thân thể nhẹ nhõm đến chưa từng thấy. Bí mật chôn kín ở trong lòng giống như là bóng ma đeo bám hắn ta cũng đã không còn nữa rồi. Các gánh nặng cũng đã được gạt bỏ. Hắn ta chỉ muốn bất chấp lao ra đường, rống to lên vài tiếng. Hóa ra cái cảm giác thổ lộ được bí mật lại sung sướng đến như vậy. Hắn sẽ không còn bị lo âu, áy náy và ngờ vực dày dò tới mức ngủ hàng đêm nữa rồi. Hắn sẽ không phải dè dặt ứng xử, không phải nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện mình là một sự kiện phi khoa học nữa. Quan trọng nhất là trong cái thế giới này có người có thể chứng minh Chu Tường hắn ta đã từng tồn tại. Không phải tồn tại bằng thể xác này, mà là bằng một thân thể cha mẹ của hắn ta ban cho. Bây giờ hắn ta đã biến thành một con người hoàn toàn khác, nhưng mà vẫn sẽ có người cùng với hắn ta nhớ về quá khứ của hắn. Hắn thực là hối hận vì đã không nói sớm ra một chút. Thứ cảm giác nhẹ nhõm này chính là điều mà hắn ta vẫn luôn khao khát từ khi tỉnh lại cho tới nay. Chu Tường sảng khoái đến lạ thường, cả thân thể của hắn ta đột nhiên bừng sáng. Trần Anh nhìn hắn ta ngạc nhiên mà hỏi: "Nè con à, có chuyện gì mà vui như thế chứ?" Chu Tường cười đáp: "Dạ, rất là nhiều đó." Trần Anh ngẩn ngơ nhìn vào nụ cười rạng ngời của hắn ta. Từ lúc mà Chu Tường tỉnh lại, bà chưa từng thấy hắn ta cười như vậy bao giờ. Dường như tất cả áp lực đã rời khỏi hắn ta. Sau khi hắn tỉnh lại, con trai của bà không chỉ là mất đi ký ức, mà tính tình cũng đã thay đổi hoàn toàn. Ngày trước Chu Tường hơi yếu đuối, không có chủ kiến của mình, ham chơi, thiếu chín chắn. Cuộc sống hàng ngày cũng cực kỳ ỷ lại vào bà. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, tuy là luôn mang theo cái vẻ u ám nặng nề, nhưng mà Chu Tường lại cực kỳ có trách nhiệm, tuyệt đối là một người đàn ông biết chèo chống gia đình. Khác hẳn với những thanh niên trẻ tuổi khác, bà vẫn nghĩ có lẽ là bởi gia cảnh đột ngột khó khăn, thêm vào đó là bệnh tình của bà, nên Chu Tường luôn đâm chiêu ủ dột. Kể cả sau khi đã mượn được tiền, Chu Tường vẫn cứ cắm đầu để liều mạng làm việc. Suy cho cùng, tiền đi mượn đâu thể nào không hoàn trả chứ. Nhưng mà hôm nay Chu Tường lại bất ngờ khác hẳn đi. Bà không biết con của mình đã gặp chuyện gì, nhưng nhìn vào hắn ta phấn chấn như vậy, chắc chắn chỉ có thể là chuyện rất đáng mừng. Trần Anh cười hỏi: "Nè, ví dụ như là công việc dạo này rất là hưu sản, ví như bệnh tật của mẹ cũng đã khá hơn nhiều. Nè, không còn gì khác sao?" Chu Tường vuốt ve mái tóc hoa râm của bà: "Mẹ, chúng ta sống từng ngày thanh thản nhẹ nhõm, chẳng lẽ không đáng mừng hay sao chứ?" Trần Anh cười đáp: Đáng lắm con à. Mẹ, hôm nay đừng nấu cơm nữa, con đưa mẹ với dì Dương đi nhà hàng nhá." Chu Tường đưa Trần Anh và dì Vương đến nhà hàng món cay Tứ Xuyên. Lúc ăn cơm, hắn ta nhận được điện thoại của Lan Khê Nhung. Chu Tường vẫn chưa biết phải đối mặt với Lan Khê Nhung như thế nào cho đúng. Hắn ta cầm điện thoại bước ra ngoài: "Alo, Khê Nhung hả?" Giọng của Lan Khê Nhung khàn đặc, giọng nói của y cực kỳ đắt giá. Uống rượu đến cạn cổ, phỏng chừng đã bỏ lỡ nhiều cuộc công chuyện rồi. Lan Khê Nhung nói: "Anh Tường à, em muốn gặp anh đó." Chu Tường thở dài: "Hey, hôm nay sao chứ? Càng nhanh càng tốt." "Vậy thì hôm nay đi, anh ăn cơm nè. Anh ăn xong sẽ đưa mẹ về rồi đến gặp cậu, có được không?" "Anh đang ở đâu chứ? Em đến đón anh, tiện đưa mẹ con về luôn." Chu Tường nhắn địa chỉ cho y, vừa cúp máy, biển quảng cáo ở phố đối diện nhấp nháy sáng đèn. Hắn sửng sốt, đó là quảng cáo Commercial Building hắn ta mới quay của tháng trước, không ngờ lại được trình chiếu ở cái nơi đông đúc này. Bộ dáng há hốc miệng bàng hoàng của hắn ta trông là khá bắt mắt. Một đôi tình nhân đi ngang qua tò mò nhìn hắn ta. Cô gái rất nhanh liếc mắt sang biển quảng cáo, kinh ngạc mà thốt lên: "Ô, nè, anh là người mẫu khi đó à?" Chu Tường ngượng ngùng rồi cười nói: "Ờ, dân." Chàng trai bảo: "Nè, anh bạn nhìn ở bên ngoài đẹp trai hơn đó nha." "Dạ, cảm ơn." "Thật đó, cháu vừa nhìn lắm đó." Hai người đi rồi, Chu Tường vẫn còn cứ lân lân. Bao nhiêu năm nay hắn ta làm cách ca đơn, diễn gia phụ, chưa từng có ai nhận ra hắn ta. Đây chính là lần đầu tiên mà hắn ta được người ta biết đến. Có lẽ sau khi MV của Lan Khê Nhung ra mắt, hắn ta sẽ còn được chú ý nhiều lắm. Thật lòng, hắn ta cũng hy vọng mình có một chút tiếng tăm, bởi vì tiếng tăm đôi khi đi với tiền tài. Lan Khê Nhung đã đến rất là nhanh, nhưng mà y không vào thẳng nhà hàng, mà chỉ đứng ở bên ngoài chờ ba người tại bãi đỗ xe. Y chính là siêu sao, nếu như bị nhận ra sẽ rất là phiền hà. Chu Tường sợ Trần Anh lại đoán già đoán non, nên trước khi ra xe đã nói rõ đó chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Lan Khê Nhung đổ trong một góc khuất, y lại còn đứng bên ngoài chờ. Thấy mấy người Chu Tường đã đến rồi, y hạ thấp chiếc khăn quàng để che kín nửa khuôn mặt, mỉm cười bước lại: "Anh Tường à?" "Gì?" "Ơ kìa, đây không phải là..." Dì Dương bật kêu to lên. Trần Anh cũng phải trố mắt nhìn. Tuy là biết Chu Tường làm trong giới showbiz này, nhưng mà bà vẫn nghĩ con trai của mình và các ngôi sao cách xa nhau lắm. Bởi vì đến bây giờ bà vẫn chưa thấy Chu Tường lên TV lần nào. Trong cảm nhận của bà, ngôi sao là phải lên trên TV thường xuyên. Vậy nên bà cũng không nghĩ con của mình quen biết với ngôi sao nào cả. Bà và dì Dương ở nhà không có gì làm, lại thường xuyên xem TV giải trí, vậy nên hầu như nghệ sĩ nào bà cũng biết. Mà riêng Lan Khê Nhung lại còn để lại ấn tượng rất là sâu, bởi vì đứa bé này thật là xinh đẹp, thật đáng yêu, nhất là lúc cười lên ân cần thân thiện vô cùng, ai nhìn cũng phải mãi mê. Phụ nữ ở lứa tuổi của bà và dì Dương không ai không ao ước mình có được một đứa con trai như thế. Lan Khê Nhung nở ra một nụ cười chuyên nghiệp, đôi mắt cong như là trăng lưỡi liềm, gọi một tiếng gì mà ngọt liệm cả người. Trần Anh và dì Vương đều bị hớp hồn, dọc đường là không ngừng lại để hỏi Lan Khê Nhung đủ các lời chuyện ở trên trời dưới biển, tỉ như năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có đôi tiện hay là chưa, Sao nói tiếng Anh tốt như thế chứ? Nhà có mấy người dân dân may may để mặc cho Chu Tường trơ trọi giống như là vách đá.